nghe cái lời vô ích là cũng thuộc dạng là giới nói lời vô ích. Đừng có đi nghe tâm sự lung tung, đừng nghe chuyện của người khác. Một người mà bắt đầu nỉ non khóc lóc với mình, chồng em đánh em rồi lại sắp bỏ nhau thế này thế nọ, là mình đang công nghiệp với họ. Bởi vì sao? Khi mình nghe xong lòng tâm mình cũng phiền não y hệt như thế, nó vẫn trong tâm mình.